One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 190, toàn bộ chém giết. Viên đạn trực tiếp bắn trúng cái mũ lão đầu vai. Thân thể chấn động, máu tươi phun ra. Không có cách nào, nếu như hắn tránh né. Cái kia Orochi công kích biết càng thêm trùng. Viên đạn từ vai xuyên thấu mà ra. 10 phút chậm rãi đi qua, đại chiến rốt cục vẫn phải đình chỉ. Nhìn ngã xuống mặt đất thi thể, còn có trên mặt băng run rẩy người, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt nở nụ cười. Vạn sự đã chuẩn bị, hiện tại chỉ còn chờ cơ hội, cũng không biết rằng kế hoạch có thể thành công hay không. Đem sống sót quả thực năng lực giả tụ tập ở cùng một nơi. Không nhìn lão giả đầu chọc cái kia ánh mắt oán độc. Yasuo chậm rãi rút ra cổ kiếm. Bất kỳ quay về một bên Susanoo gật gù. Vì là triệu hoán phó đoàn trưởng. Chỉ cần là có thể đạt được ác ma quả thực cách nào hắn đều đang nghĩ. Nguyên tác, hắn nhưng khi nhìn đến. Có cái gia hỏa đem năng lực giả mang tới một bên. Bất kỳ chu vi chất đầy hoa quả. Lập tức giết năng lực giả, như vậy có nhất định xác suất xuất hiện ác ma quả thực. Cũng không biết lần này biết sẽ không thành công. Vinh diệu thế nhưng là giết rất nhiều năng lực giả. Trước hắn đều quên chuyện này. Nhìn không ngừng từ khoang thuyền đập tới hoa quả, Yasuo cười nhìn lão giả đầu chọc. Có phải hay không rất vô lực? Hiện tại ngươi nên biết rõ ta tại sao phải đem các ngươi ở lại đây đi. Không chết tử tế được. Yasuo, các người vinh diệu người không chết tử tế được. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả đầu chọc oán hận nhìn Yasuo. Trong miệng lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Vừa ở trong biển, hắn thế nhưng là chịu đựng Yasuo cái kia liên tiếp công kích. Ngũ tạc lục phủ đều sắp cũng bị đập nát. Giống chúng ta người như thế. Sau đó nhất định là muốn xuống địa ngục, mà ngươi cũng không ngoại lệ. Về sau như thế nào ta không biết, thế nhưng có thể nhất định là ngươi so với ta chết trước. Hơn nữa ta còn sẽ đem đê chi nhất tộc kéo xuống bồi các ngươi. Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Yasuo cười nhìn lão giả đầu chọc, nắm cổ kiếm chậm rãi hướng về bên người một nam tử đi đến. Không nhìn cái kia khẩn hai mắt, cổ kiếm đột nhiên vung ra, hướng thẳng đến cổ họng đã đâm. Phốp, máu tươi phun ra, cổ kiếm xen vào tên nam tử này cổ họng. Đau đớn, băng lãnh, mà Yasuo lông mày nhưng hẹp nhăn. Không, chu vi chưa từng xuất hiện ác ma quả thực. Xem ra lần này là thất bại. Bất quá cũng nằm trong dự liệu. Nếu như một lần liền có thể thành công, vận may kia thật đúng là nghịch thiên. Đoàn trưởng, người xác định loại này cách nào có thể dùng? Quét cười nhìn Yasuo, chu vi trồng chất đủ loại hoa quả, sau đó đi giết năng lực giả trái ác quỷ. Hắn cảm giác phi thường vô căn cứ, hữu hiệu nhất định là hữu hiệu. Bất quá cái này liều không phải là thực lực, mà là vận khí, xác suất không lớn, thế nhưng có thể thử một lần. Hơn nữa những người này ngược lại cũng là muốn giết. Yasuo cười lắc đầu một cái. Trong khi nói chuyện, cổ kiếm lần thứ hai hướng về một người khác hạ xuống. Đàm Tiếu trong lúc đó, đầu người rơi xuống đất, còn lại còn sống người hai mắt cũng tràn ngập hoảng sợ. Muốn giãy giụa đào tẩu, thế nhưng người bị thương nặng, căn bản là trốn không thoát. Trực tiếp trơ mắt nhìn Yasuo đổ đao hạ xuống. Lại không có sao. Lời như vậy, vậy thì còn có 10 cái. Hy vọng có thể đủ thành công. Yasuo nhìn chu vi hoa quả, lắc đầu một cái. Có ác ma quả thực xuất hiện, hắn đã sớm phát hiện. Cổ kiếm không ngừng vung ra, đầu người không ngừng rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt băng. Mà lão giả đầu chọc mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn tộc nhân bị ác ma này cho giết chết. 5 cái, một viên ác ma quả thực cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn trên mặt đất máu tươi, Yasuo lắc đầu một cái, xem ra chính mình vận khí không được a. Cổ kiếm lần thứ hai vung ra. Phốp, lão giả đầu trọc nhìn mặt băng lăn đầu lâu, vẻ mặt trở nên dữ tợn, lập tức phẫn nộ giống to. Yasuo, ngươi không chết tử tế được. Ngươi không chết tử tế được. Ồ, thật giống thành công. Lý Bạch kinh dị không thôi nhìn hoa quả trồng, lập tức chậm rãi đi tới, bốc lên một hồi, lập tức lấy ra một viên ác ma quả thực. Hệ siêu nhân sao, cuối cùng là thành công. Giết 6 người xuất hiện một viên, như vậy tỷ lệ không cao cũng không thấp. Bất quá dù sao cũng hơn không có có quan hệ tốt. Yasuo cười nhìn Lý Bạch trong tay ác ma quả thực. Xem ra phương pháp hay là hữu hiệu. Nửa giờ đi qua, cũng không biết rằng mặt sau có phải là nhân phẩm đại bạo phát. Bao quát lão giả đầu trọc, những người khác đều chết ở Yasuo dưới kiếm. Tổng cộng 3 viên ác ma quả thực. Tỷ lệ này, 4 so với 1, vô cùng tốt. Xem ra bản thân nhân phẩm vẫn là vô cùng không tệ. Như vậy tỷ lệ, nếu có cái 100 năng lực giả tìm tới cửa, vậy thì thật phát. Yasuo cười lắc đầu một cái. Bất quá những cái này đều là chuyện cười. 100 năng lực giả, đây tuyệt đối là đùa giỡn. Không có cái kia thế lực có nhiều như vậy năng lực giả. Đi thôi, hy vọng lần sau còn có những người này đưa lên cửa. Yasuo quay về Lý Bạch loại người gật gù, sau đó hướng về Hoàng Kim Thuyền đi đến. Hiện tại hắn phi thường chờ mong quả thực năng lực giả đến tìm hắn để gây sự. Lời như vậy, vậy cũng không cần làm nhiệm vụ. Theo Yasuo loại người rời đi, trên mặt băng khắp nơi bừa bộn, như địa ngục giống như vậy. Đầu lâu, máu tươi, thi thể khắp nơi đều là. Tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, tràn ngập hoảng sợ, còn có oán hận, thở phì phò. Một bóng người đột nhiên rơi ở trên mặt băng, nhìn chu vi thi thể, trong mắt không khỏi co rụt lại, lập tức nhẹ nhàng thở dài. Đến muộn, bất quá coi như không có tới trễ cũng giống như vậy. Quá tự đại, rất lâu không có đi ra, căn bản cũng không biết rõ vinh diệu cường hãn. Người đến rõ ràng là gặp, hắn là biết rõ đề chi nhất tộc phái người đi ra. Hơn nữa còn là đi tìm vinh diệu phiền phức. Hắn khuyên nhủ quá, thế nhưng không sử dụng. Những này tự đại gia hỏa quá tự cho là đúng, mà trả giá thật lớn chính là sinh mạng. Lần này phòng trừng thật muốn sôi trào. Gặp cười khổ nhìn cặp mắt kia trừng lớn đầu lâu. Nơi này có không ít người hắn còn là nhận 3.5 biết. Còn có cá nhân cùng hắn thông qua. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền âm dương lưỡng cách. Từ trong lồng ngực lấy điện thoại ra trùng. Gặp nắm đấm nắm chặt. Lập tức phẫn nộ mở miệng. Ta nhắc nhở qua các ngươi. Đừng đi tìm vinh diệu phiền phức. Hiện tại được rồi. Tất cả mọi người bị giết. Đầu lâu toàn bộ cũng bị chặt dưới. Lại đây nhặt xác đi. Liền một câu nói. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại trùng. Gặp hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên hắn là đê chi nhất tộc người, thế nhưng đối với người bên trong hắn có thể không có hảo cảm gì. Dã tâm quá lớn, coi như không có vinh diệu. Cuối cùng xuống sân cũng giống như vậy. PS canh tư đưa lên. Tự động, cảm tạ, rét hy, khen thưởng, huệ đệ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.